Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, gian xảo Mewtwo. Không được, ta không đồng ý, giáo sư ốc sở nghiên cứu, vừa mới chuẩn bị đi làm thủ tục tham gia Indigo League Komei một mặt kích động. Lớn tiếng gọi trách móc, người đây là tại chậm trễ nó. Mewtwo hai tay ôm ngực nhìn xem Komei. Phải biết nàng lực lượng trong cơ thể rất mạnh, một khi toàn bộ dẫn dắt ra đến, thực lực đem cũng tìm được tăng lên cực lớn. Ta đoán chừng đến lúc đó coi như ngươi cái kia Greninja cũng không nhất định là đối thủ của nó. Tư chất như vậy ngươi cứ như vậy lãng phí. Cát, đừng khích tướng ta, nhỏ lộ nó hiện tại vẫn là nhát gan như vậy. Thẹn thùng, chính là cần người a hộ thời điểm, ta không đồng ý hiện tại liền đi đặc huấn. Muốn đặc huấn cũng phải chờ nó tốt một chút tại đi. Komei ôm thật chặt nhỏ lộ. Cũng chính là Ran một mặt khẩn trương. Chết sống không đồng ý. Nhỏ lộ là Komei vì Ran lấy tên gọi. Đây là Komei Pokemon bên trong cái thứ nhất bị hắn tự mình lấy tên. Nhìn thấy còn lại mấy cái một mặt hâm mộ. Tóm lại, ta là huấn luyện định. Mewtwo trừng trừng nhìn chằm chằm Komei. Hai mắt hiện ra ung dung hồng quang, siêu năng lực hiển hiện, ý uy hiếp chút nào không thêm vào che giấu. Komei thần sắc cứng đờ, kém chút chửi ầm lên, nói không lại liền uy hiếp, còn có so cái này ác liệt hơn Pokemon sao? Tuyệt đối không được, dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy, tuôn ra Kinrun ta cũng không đồng ý. Nó còn như thế nhỏ, ngươi đây là ngược đãi nhi đồng. Ha ha. Lời này cũng chỉ có ngươi tin tưởng. Ta thế nhưng là biết đến. Người Greninja cùng Chansey đều là từ nhỏ bị ngươi cường độ cao huấn luyện. Ngươi bây giờ ngược lại là nói với ta cái gì ngược đãi nhi đồng. Ngươi sao không đi chết đi? Komei, lời nói này, để hắn không phản bác được. Sự thật bày ở trước mắt. Phản bác đều phản bác không được. Chỉ có trầm mặc. Tốt tốt, một bên giáo sư ốc mí mắt trực nhảy. Có chút đau đầu, bất quá làm cho người tương đối vui cảm giác chính là hiện tại ốc cũng không phải cái gì dáng vẻ đường đường ốc, mà là tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, nếu như hơi người không quen thuộc đều không nhận ra được. Cái này còn muốn từ Komei trở về thời điểm nói lên. Đương thời Komei trở về thời điểm, ốc nhìn thấy Mewtwo liền hai mắt tỏa ánh sáng đi không được đường. Chết sống đều muốn kéo cái này Mewtwo đi nghiên cứu. Đáng tiếc, Mewtwo hiện tại chán ghét nhất liền là cái gọi là nghiên cứu. Kết quả đương nhiên không cần phải nói. Giáo sư ốc hung hăng bị Mewtwo giáo huấn một trận. Còn tốt Mewtwo cũng biết giáo sư ốc cái này một cái nhân loại là tốt. Đối với Pokemon cũng là yêu quý vô cùng. Cho nên mới không có làm thật. Chỉ là đem hắn đánh cho mũi mặt xanh liền thu tay lại. Giờ phút này Serena đang tại vì giáo sư ốc bôi thuốc. Đối mộng Komei cãi lộn không lọt vào mắt. Dù sao bọn hắn đều ầm ĩ một đường. Kém cái này chút thời gian. Toàn bộ làm như xem náo nhiệt. Ta nói Komei a, phòng ấm bên trong đóa hoa cùng phía ngoài cỏ dại ai dễ hỏng. Ai cứng cỏi. Giáo sư ốc ngữ trọng tâm trường nói. Biết ngươi che chở nó là bởi vì đau lòng nó. Nhưng dạng này ngươi sẽ hại hắn. Giáo sư ốc đứng chắp tay. Không nhìn Serena trong tay ngoái tai. Gương mặt có chút co giật nói ra. Ngươi biết một cái cường đại Pokemon cần gì sao? Không phải thực lực. Cũng không phải tư chất. Trọng yếu nhất vẫn là một viên cường đại nội tâm. Có cường đại tâm. Thực lực có thể tăng lên. Dù là tư chất không được so người khác chậm. Cái kia có quan hệ gì? Đầu năm nay có tài nhưng thành đạt muộn Pokemon cũng không phải là không có. Mà một viên cường đại nội tâm là đánh đi ra. Chỉ có không ngừng chiến đấu. Trong tay ngươi Ran mới có thể thoát khỏi cái kia thẹn thùng hướng nội tính cách. Biến kiên cường hơn. Mà đặc huấn. Liền là đối với nó thực lực huấn luyện. Ngươi không nên cự tuyệt. Ốc liếc qua Mewtwo. Mặc dù ta không biết nó là cái gì Pokemon. Từ đâu tới. Nhưng là lấy kinh nghiệm của ta, nó đối với siêu năng lực trưởng khống hết sức lợi hại. Có nó vì Ran trải đường, ngươi liền vụng trộm cười a. Cô mây, đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng là hắn liền là không bỏ cũng không muốn Ran lần nữa nhận thống khổ. Nói thật, Ran ký ức thật để cô mây nhìn thấy mà giật mình. Hắn vẫn luôn tại huyễn tưởng cái này đội Rocket bên trong tàn khốc. Nhưng kém xa Ran trong đầu 1/10. Các ngươi ở chỗ này nói tới nói lui. Lại đi qua nhỏ lộ đồng ý không? Serena nhìn không được. Rằng co, chính chủ đều không có làm quyết định đâu. A, mấy người mộng bức. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đúng a, nói tới nói lui vẫn là muốn nhỏ lộ tự mình làm quyết định. Vấn đề này thật đúng là miễn cưỡng không được. Dù sao hiện tại nhỏ lộ nội tâm còn rất mẫn cảm. Tristan cúi đầu nhìn về phía nhỏ lộ. Ánh mắt nhu hòa đến hỏi. Nhỏ lộ, ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm, nơi này không có người sẽ miễn cưỡng ngươi. Một an u, nhỏ lộ ngẩng đầu. Nhìn một chút cô mây, lại nhìn một chút Mewtwo. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Serena trên thân. Gần nhất, tại nó nho nhỏ trong trí nhớ. Cái này hình như là mình nữ chủ nhân cô gái xinh đẹp thực lực rất mạnh. Cái này cùng nhau đi tới đều là nàng đang xuất thủ. Thực lực rất mạnh, nhìn nhỏ lộ có chút hâm mộ. Nó không biết, mình có không có thể biến mạnh như vậy. Đại khái không thể nào. Mình nhát gan như vậy thẹn thùng, có đôi khi nàng cũng muốn cố gắng, cũng muốn chẳng phải còn cần, chỉ là nội tâm luôn luôn không cầm được hốt hoảng. Hiện tại, cái chủ nhân này đối với mình rất tốt là, tất cả mọi người đối với mình đều rất tốt, mẫn cảm nhỏ lộ đã không còn là cái kia ngây thơ vô tri. Ai đối với nó tốt, ai đối với nó không tốt nó đều có thể cảm thụ đi ra. Mà những người ở trước mắt hoặc là Pokemon đều đúng nó rất tốt. Giờ phút này, nghe bọn hắn nói chỉ cần đặc huấn mình liền có thể biến tự tin. Không còn thẹn thùng, cũng sẽ biến mạnh hơn. Nhưng là hắn không hy vọng mình trainer khó xử. Hắn nhất định không hy vọng mình gật đầu a. Nhìn xem cái kia ôn hòa ánh mắt. Nhỏ lộ ánh mắt có chút kiên định một tia. Nghe cái kia Mewtwo nói. Nếu như chính mình muốn một mực đi theo hắn, liền phải tăng lên thực lực của mình. Bằng không, một ngày nào đó hắn sẽ cách mình mà đi. Coi như sẽ không, mình cũng không mặt mũi nào ở tại bên cạnh hắn. Bởi vì, nó cùng hắn Pokemon đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà nó sẽ chỉ dậm chân tại chỗ lời nói sớm muộn là muốn đào thải. Một an u làm quyết định nhỏ lộ nhẹ giọng đối cô mây kêu lên một tiếng. Nhìn chằm chằm nhỏ lộ cái kia ánh mắt kiên định. Cô mây cười khổ một tiếng. Ta đã biết. Như vậy hiện tại xuất phát trên đường cũng bắt đầu đặc huấn a. Đáng thương cô mây hoàn toàn không biết Mewtwo âm hiểm cùng xảo trá. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.